Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 59, Khai Giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền tới rồi. Khai giảng Nhật Từ Tiêu Vân Hải kịch bản hoàn thành hơn phân nửa, lại có một tuần liền không sai biệt lắm. Trên thực tế, mấy ngày này đã lục tục tới không ít học sinh, đặc biệt là mới vừa vào giáo học đệ học muội nhóm, Hoài Đối Học Viện Điện Ảnh Yến Kinh sinh hoạt chờ mong, ở cha mẹ cùng đi hạ trước tiên mấy ngày qua tới rồi trường học. Liền Tiêu Vân Hải nhìn đến học sinh, trên cơ bản đều là mở ra xe tư ra tới, nhất tiện nghi không sai biệt lắm đều ở 50 vạn trở lên. Có lẽ khốn cùng học sinh cũng có, bất quá Tiêu Vân Hải không có nhìn đến. Tam ca, đã lâu không thấy, ngươi đều thành danh người. Trong ký túc xá lão tứ Hoàng Bác một chân đá văng ký túc xá môn, nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, dùng cực độ khoa trương biểu tình hô. Tiêu Vân Hải đem máy tính đóng lại, hơi hơi mỉm cười, nói. Như thế nào, ngươi hâm mộ, Hoàng Bác đem dương hành lý một phóng, ra vẻ kiêu ngạo nói. Tam ca, muốn cho tương lai ảnh đế hâm mộ cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiêu Vân Hải vừa nghe chiếu Hoàng Bác ngực đánh một quyền, cười mắng. Tiểu tử ngươi liền biết xú thí. Ở trong ký túc xá bốn người chung, Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác cảm tình tốt nhất. Hoàng Bác diện mạo cùng kiếp trước ảnh đế Hoàng Bột không sai biệt lắm, đều là thanh đảo người, thân cao, bề ngoài, khí chất, gia đình tình huống đều thực bình thường, ở học viện soái ca mỹ nữ bên trong thuộc về gà lập hạc đàn nhân vật. Lúc trước học viện chịu chiêu hắn nhập giáo, cũng là vì đem hắn bồi dưỡng thành một cái đặc hình diễn viên. Bất quá tiểu tử này lại có một cổ tàn nhẫn kính, học tập lên đặc biệt khắc khổ nghiêm túc, mỗi cái cuối tuần đều sẽ xem một bộ điện ảnh, sau đó từ giữa tìm ra một đoạn khó nhất nắm chắc điện ảnh tình tiết, chiếu gương điên cuồng luyện tập từ lời kịch, ánh mắt, động tác lại đến vi biểu tình, cả người giống như một cái kẻ điên giống nhau, có khi còn lôi kéo Tiêu Vân Hải cùng hắn đáp diễn. Cái gọi là không điên ma không thành sống, Hoàng Bác liều mạng luyện tập làm hắn kỹ thuật diễn bay nhanh tăng trưởng, vứt đi ngoại tại nhân tố, hắn thành tích ở trong ban nhưng xếp hạng trước nhất liệt chỉ ở Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lúc sau. Đến nỗi Tiêu Vân Hải mặt khác hai cái bạn cùng phòng một năm trước liền dọn ra ký túc xá cùng bạn gái ở bên ngoài song túc song tê. Bọn họ hai cái đều là con nhà giàu, ngày thường có chút khinh thường Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác, tuy rằng dựa theo tuổi bài lớn nhỏ, kia cũng chỉ là ký túc xá thói quen thôi, bọn họ hai cái căn bản không đem này đó đương hồi sự nhi. Cho nên Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác cũng không muốn cùng bọn họ có quá sâu liên lụy, ngày thường liên hệ cơ hồ đã hoàn toàn chặt đứt. Hoàng Bác thần bí hề hề nói, Tam ca, ngươi không đi xem tân tiến học muội nhóm nha. Nghe nói có vài cái thật là không tồi, kia dáng người kia dáng vẻ thật là không nói. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, ngươi lúc này mới vừa trở về, như thế nào liền biết đến như vậy rõ ràng. Hoàng Bác cười hắc hắc từ trong bao lấy ra một cái kính viễn vọng, nói. Ta vừa mới ở ký túc xá nữ bên ngoài ngây người hơn 2 giờ. Tiêu Vân Hải đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, giờ khóc giờ cười nói. Lão tứ ta phục, ngươi thật là ta thần tượng, Hoàng Bác đắc ý nói, chốt lòng thành mà thôi. Ai, đáng thương ngươi này đàn ông có vợ nha, vì một thân cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Thật là quá thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bác nói làm Tiêu Vân Hải sắc mặt biến đổi, đời trước kia nồng đậm cảm tình lại một lần từ đáy lòng xuất hiện ra tới, cười khổ nói. Chúng ta chia tay, chia tay, Hoàng Bác lộ ra một bộ khiếp sợ dáng vẻ. Tiêu Vân Hải có bao nhiêu yêu hắn bạn gái, người khác không biết, Hoàng Bác là rõ ràng. Vì có thể thỉnh nàng ăn đốn tốt, Tiêu Vân Hải có thể đói 2 ngày bụng, chỉ dùng nước sôi để nguội đỡ đói. Vì có thể mang nàng đến công viên trò chơi chơi, Tiêu Vân Hải có thể đi ra bên ngoài làm một tuần diễn viên quần chúng, tích góp tiếp theo ngàn đồng tiền tới. Thậm chí ngay cả hắn tới trường học này, cũng là vì nàng. Hiện tại Tiêu Vân Hải thế nhưng nói phân, không cần phải nói, khẳng định là hắn kia bạn gái đem hắn cấp quang. Nghĩ đến đây, Hoàng Bác đôi mắt nháy mắt liền biến đỏ, hắn hung tợn hỏi. Hứa Thiến Thiến hiện tại ở nơi nào? Lão tử đi lộng chết nàng. Hứa Thiến Thiến đúng là Tiêu Vân Hải bạn gái cùng kiếp trước một cái nữ ngôi sao ca nhạc cùng tên. Tiêu Vân Hải nhìn đến Hoàng Bác biểu tình, trong lòng một trận cảm động, đây mới là thật huynh đệ nha. Hắn vỗ vỗ Hoàng Bác bả vai cười nói. Lão tứ, không có việc gì. Ta còn muốn đa tạ nàng đâu. Chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã, cảm tình có bao nhiêu sâu là ngươi vô pháp tưởng tượng. Ta tự cho là trên đời này không có người so với ta càng hiểu biết nàng, cũng rất tin ta tương lai có thể cho nàng mang đến ngày lành. Nhưng không nghĩ tới hiện thực hung hăng mà cho ta một cái tát, nàng cùng Hạ Tiểu Hồ ở bên nhau thế nhưng đã mau nửa năm, ha ha, ta có phải hay không thực ngốc. Tiêu Vân Hải đem đời trước giấu ở trong nội tâm sở hữu đối với Hứa Thiên Thiến tình cảm hết thảy bạo phát ra tới, mục đích chính là không nghĩ làm đời trước cảm tình ảnh hưởng đến chính mình. Thân tình hắn sẽ không cự tuyệt nhưng đối nữ nhân kia cảm tình vẫn là thôi đi. Hoàng Bác nhìn Tiêu Vân Hải, nghiêm túc nói. Ngươi không phải ngốc, chỉ có thể nói Hứa Thiên Thiến bị mù nàng mắt chó, nhìn không tới chân chính đối nàng người tốt. Hạ Tiểu Hồ là thứ gì, trừ bỏ ra thế hảo điểm nhi ở ngoài, toàn bộ chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Hãy chờ xem, chờ Hạ Tiểu Hồ chơi đủ rồi, Hứa Thiên Thiến còn không biết có bao nhiêu thảm đâu. Tam ca, ngươi cần phải tỉnh lại ha, đừng cho như vậy nữ nhân cấp mân mê nản lòng thoái chí, đòi chết đòi sống. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói. Ta nếu là như vậy, lại như thế nào sẽ thành danh nhân? Ta nói cảm tạ nàng làm ta trước tiên thấy được nàng là cái dạng gì người. Trước kia ta chưa từng có vì chính mình suy xét quá, hiện giờ ta phải vì chính mình tính toán. Hãy chờ xem, lão tứ, bằng tam ca tài hoa, nếu là 3 năm trong vòng thành không được ảnh đế, đó chính là ta thất bại. Hoàng Bác nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, cũng yên tâm, lại khôi phục hắn kia nói năng ngọt sớt tính tình, ra vẻ cười nhạo nói. Tam ca, Gia Châu cũng không nên thổi phá. Tiêu Vân Hải nói, chờ xem đi, giữa trưa, Hoàng Bác ồn ào muốn ăn hôi. Tiêu Vân Hải biết hắn nói chính là chính mình, lập tức liền dẫn hắn chạy đến bên ngoài một cái hảo điểm nhi tiệm cơm ăn cơm. Hoàng Bác nhưng không có Tiêu Vân Hải như vậy cường đại tiêu hóa năng lực gần ăn một nửa, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia dương mắt nhìn Tiêu Vân Hải ở nơi đó ăn ngấu nghiến, phàm ăn. Cuối cùng, Hoàng Bác đến ra một cái kết luận đánh chết hắn cũng tuyệt không thỉnh Tiêu Vân Hải ăn một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chiếu hắn ăn pháp chính mình một tháng tiền cơm còn chưa đủ hắn một đốn ăn. Trở lại ký túc xá sau, Hoàng Bác liền cầm hắn kia kính viễn vọng chạy ra đi, Mỹ Kỳ danh rằng điều tra tình huống, còn muốn lôi kéo Tiêu Vân Hải cùng đi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, hắn còn muốn đổi kịch bản, nơi nào có rảnh đi làm những việc này. Muốn nói chính mình này huynh đệ xác thật có chút bi thôi. Ngươi nói đến cái nào trường học không tốt cố tình tới này giáo thảo khắp nơi học viện điện ảnh Bắc Kinh, đừng nói hắn, liền tính là Tiêu Vân Hải bộ dạng đều bài không thượng hào, có thể thấy được trong trường học soái ca Mỹ Nam nhiều. Các Mỹ nữ nếu có thể coi trọng Hoàng Bác kia mới là việc lạ đâu. Hoàng Bác nhìn người khác đều là ra vào có đôi, liền chính mình khô cằn cô đơn chiếc bóng, trong lòng cũng là sốt ruột nha. Tiêu Vân Hải đối loại chuyện này là bất lực chỉ có thể chúc hắn vận may. Cách chương.